Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38. Suy đoán Hạ Nhược Vũ mới chạy được hai bước thì đã hối hận rồi. Tuy rằng vết thương ở chân đã lành rồi nhưng mà dùng lực giẫm xuống đất vẫn khá là đau. Nhưng mà chân có thể đau, thể diện thì tuyệt đối không thể mất. Đứng lại, giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên từ sau lưng. Cô không quan tâm, im lặng đi về phía trước. Mặc dù Hải bước nhanh hơn, ngay lập tức túm lấy cái người bướng bỉnh ấy lại, giọng điệu nói chuyện không biết là mềm lòng hay là bất đắc dĩ. Tôi không nên nói những lời đó với cô. Hạ Nhược Vũ không động đậy, anh không nói còn tốt, anh vừa nói thì trong lòng cô lại càng tủi thân. Tôi ở đây để xin lỗi cô. Anh quát tôi, hốc mắt của Hạ Nhược Vũ đỏ đỏ, quay người lại nhìn anh, dường như là đang tố cáo sự hung bạo của anh vậy. Mặc dù Hải cười khổ, đúng đúng, tôi không nên quát cô. Tôi chỉ tốt bụng mà hỏi một câu, anh quát tôi, cô cũng không biết tại sao lại tủi thân, chỉ là cảm thấy Mặc Du Hải không nên quát cô. Ừ, sau này tôi sẽ chú ý. Anh bế cô lên, trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ, đi về phía biệt thự. Hạ Nhược Vũ có chút xấu hổ mà cúi đầu. Sao lại cảm thấy hình như cô có chút khác? Người, cuộc chiến tranh lạnh của hai người, được hòa giải bằng mấy câu đơn giản như thế. Lúc nhận được điện thoại của Lâm Minh Thư, vết thương ở chân của Hạ Nhược Vũ đã khỏi hẳn rồi, cô cũng đến nơi đúng hẹn. Quán cà phê vang vẻ mở nhạc nhẹ, nhàng, mùi vị cà phê lôi cuốn bay trong không khí, giữa trưa nên chỉ có vài ba người. Cô chọn một vị trí gần cạnh cửa sổ, tự gọi cho mình một cốc cà phê và đợi. Rõ ràng là người được hẹn thế mà lại còn đến sớm hơn cả người hẹn. Sau một tiếng đồng hồ thì Lâm Minh Thư có chút thở gấp mà đi đến, vẻ mặt áy náy nói. Nhược Vũ, xin lỗi, mình có chút việc nên đến muộn, cậu đợi lâu rồi đúng không? Cũng không phải, chỉ là mình đến sớm. Một tiếng, Hạ Nhược Vũ cười tủm tỉm nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của Lâm Minh Thư hiện lên một chút mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng cô. Cứ cảm thấy lời nói của Nhược Vũ có ý nghĩa khác, đúng lúc nhân viên phục vụ đến để gọi món, cũng coi như là giải vây cho cô ta. Thưa cô, xin hỏi cô muốn uống gì? Một cốc mocha, cảm ơn. Lâm Minh Thư kéo ghế ra ngồi đối diện với cô. Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi. Được, Lâm Minh Thư tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cô, cẩn thận hỏi. Nhược Vũ, cậu vẫn đang giận sao? Cậu đang nói về chuyện nào? Hạ Nhược Vũ không nhìn cô ta mà nhìn ra cửa sổ, cầm lấy chiếc thìa ở trong tay rồi khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt. Là cậu nhắn tin bảo mình đi quán bar hay là hôm đến quán karaoke giải vây cho cậu? Nhược Vũ, mình không nghĩ rằng là cậu sẽ gặp phải Hàn Công Danh, hôm đó mình thật sự gặp chuyện ở trai tài gái sắc, cũng may là người khác cứu mình. Lâm Minh Thư do dự nói, chuyện ở quán karaoke là do mình không lo nghĩ chu đáo, mình không biết rằng các cậu đã chia tay rồi, mình cứ nghĩ rằng các cậu chỉ đơn giản là cãi nhau thôi. Vậy thì là mình trách nhầm cậu rồi. Động tác tay của Hạ Nhược Vũ dừng lại, đôi mắt trong trẻo di chuyển sang người của cô ta, tuy rằng trong lòng cô cũng có nghĩ ngờ nhưng bạn bè nhiều năm như thế, cô vẫn không muốn ra quyết định một cách dễ dàng như vậy. Hy vọng là không giống với suy nghĩ trong lòng của cô. Hình như là bạn tốt nhất của cô thích bạn trai cũ của cô, nếu mà là thật thì đúng là hài hước. Nhược Vũ, cậu đừng có như vậy, cậu cứ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy làm lòng mình rất khó chịu. Giọng nói của Lâm Minh Thư mang một chút căng thẳng khó có thể phát hiện ra. Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà lại hỏi ngược lại. Minh Thư, hôm nay cậu hẹn mình ra ngoài là có chuyện gì muốn nói sao? Cuộc họp lớp năm nay cậu vẫn sẽ đi sao? Dường như là Lâm Minh Thư sợ cô hiểu nhầm nên lập tức giải thích. Bởi vì năm nay mọi người đều đến nên chúng mình đều không hy vọng cậu vắng mặt, khó lắm mới gặp được một lần, còn chưa biết là sẽ có bao nhiêu người đến cuộc họp. Hạ Nhược Vũ chống cằm, nghĩ một lúc rồi trả lời. Được thôi, lúc nào, ở chỗ nào? Nhược Vũ, cậu thật sự đồng ý đi à, Lâm Minh Thư vẫn có chút không tin được. Hạ Nhược Vũ cười như không cười mà nhìn cô ta nói, Minh Thư, hình như cậu không ngờ được là mình sẽ đồng ý à, sao thế được, mình đương nhiên cũng hy vọng cậu đi, nếu không thì mình cũng sẽ không đặc biệt hẹn cậu ra, chỉ là mình sợ cậu không thoải mái, năm nay Hàn Công Dương cũng đi. Năm vừa rồi hai người bọn họ đều có cặp có đôi mà đi cùng nhau, cũng là đôi trai tài gái sắc được công nhận trong mắt của mọi người, nhưng mà bây giờ lại chia tay rồi. Cô không quan tâm mà dựa vào ghế. Bạn học mà, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, chia tay rồi cũng không phải là cả đời không qua lại với nhau, có liên quan gì chứ? Nói cũng đúng nhỉ, Lâm Minh Thư có chút lúng túng mà bưng cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm. Dừng một lúc rồi giống như là không chú ý đến mà hỏi, Nhược Vũ, cậu với Hàn Công, danh thật sự là không có khả năng nữa sao, dù sao thì từ đại học các cậu đã ở bên nhau. Rồi, không dễ gì Hàn Công danh mới du học về nước lại đột nhiên chia tay. Đúng đó, đúng thật là không dễ gì. Hạ, Nhược Vũ bất ngờ thay đổi, kiên định mà cảm thán. Lâm Minh Thư siết chặt lòng bàn tay. Theo bản năng, hình như là phát hiện ra là không hợp lý nên lại nhẹ nhàng buông ra. Trong lòng rõ ràng là ghen tị muốn chết, nhưng vẫn phải dối lòng mà an ủi. Đúng rồi, Nhược Vũ, cậu vẫn suy nghĩ lại một chút đi. Hàn Công danh thật sự là khá tốt đó. Mình bây giờ cũng đang khá do dự. Không biết là rốt cuộc anh ta tốt ở chỗ nào. Vẻ mặt của cô khó xử nói. Nói đến ưu điểm của Hàn Công danh, Lâm Minh Thư lập tức nói không ngừng. Hàn Công danh được trường của chúng ta công nhận là học sinh giỏi kiêm hot boy, đa số mọi người tốt nghiệp xong sẽ đi làm chỉ. Có anh ta không chỉ lấy được học bổng mà, còn là du học sinh duy nhất được trường cử đi nước ngoài. Thầy cô giáo, các bạn học đều rất xem trọng anh ta, hơn nữa còn đối xử rất tốt với người khác, chói mắt giống như là ánh nắng trên trời vậy. Minh Thư phát hiện ra mình nói nhiều, như thế mà người ở đối diện lại chẳng có phản ứng gì, ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt đang suy nghĩ của Hạ Nhược Vũ. Trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, vì để che giấu bí mật ở sâu trong lòng mà. Cười gượng một tiếng, có chút ngại ngùng. Nói, Nhược Vũ, có phải là mình nói nhiều quá không? Những cái này mình cũng là nghe từ các bạn học khác nói. Không có, mình cảm thấy cậu nói rất đúng, hay là mình có chút kích động không? Nên chia tay với anh ta một cách đột ngột. Như vậy, Hạ Nhược Vũ dường như là một chút cũng không phát hiện ra nỗi lo sợ của cô ta, giống như là thật sự bắt đầu suy nghĩ đến việc quay lại với Hàn Công danh vậy. Nhược Vũ không nên phản ứng như vậy. Mới đúng, tại sao lại đột nhiên muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với Hàn Công danh, không, tuyệt đối. Không được, cô ta không dễ dàng gì mới đợi. Được ngày này, tuyệt đối không thể để bọn họ quay lại được. Ngón tay thon dài của Lâm Minh Thư không ý thức được mà bấm vào lòng bàn tay. Đau mà không cảm thấy, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu gượng gạo thì có bấy nhiêu. Đúng đó Nhược Vũ, cậu nên suy nghĩ lại. Một chút, hôm đó cậu đi rồi, Hàn Công danh còn, cô ta nói rồi đột nhiên phát hiện ra. Dường như mình đang nói những lời không, nên nói, che miệng lại, lắc đầu. Không có gì, Nhược Vũ, cậu không cần nghĩ nhiều. Cách chương.